Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 486. Khóc chuyện audio.com. Yến Dung từ đầu đến cuối thần sắc vẫn như cũ, không có gì thay đổi. Hắn dùng con ngươi nặng nề nhìn chăm chú lên người trong nhà. Trong mắt lướt qua một vòng sắc thái tìm tòi nghiên cứu. Lúc hắn chú ý tới người trong phòng kia đem một khỏa nửa viên màu vàng kim hình tròn để vào bên trong thuốc. Trong lòng không khỏi đột nhiên nhảy một cái. Cái viên kia yên lặng đã lâu. Ở lúc này cuồng loạn mà lên. Kỳ thật Yến Dung cũng không biết đó là vật gì. Chỉ là loáng thoáng có thể cảm giác được. Lại có lẽ là hắn đáy lòng không nguyện ý thừa nhận thôi. Thẳng đến kim đan hoàn toàn ở bên trong thuốc tan rã. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chậm thở ra một hơi. Sau đó nhấc tay áo xoa xoa mồ hôi lạnh ở thái dương. Lúc này mới gọi Bê Yến Dung êm ngoài phòng trúc, để cho hắn cởi y phục sau đó ngồi vào bên trong thùng thuốc kia. Thùng thuốc này so với trước kia bất luận là một thùng thuốc tắm nào còn muốn nồng đậm hơn nhiều. Muốn tái tạo linh căn, liền phải đi qua chừng 2 tháng luyện ngâm, mới có khả năng thành công. Yến Dung mới vừa chui vào thuốc kia tắm bên trong, trên da màu đồng cổ liền thấm ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Yến Dung trên mặt xuất hiện thần sắc ẩn nhẫn, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ thái dương hắn không ngừng lăn xuống. Trầm Mộc Bạch ngồi ở phía sau hắn, hai tay chụp lên phần lưng. Độ linh khí, cô vừa nói, lần này không giống như xưa, cần 2 tháng trải qua luyện ngâm cỗ thân thể này, mới có thể tái tạo linh căn. Trong lúc đó vi sư sẽ một mực làm bạn ở bên cạnh. Bằng không thì hơi có chút sai lầm sẽ là công dã tràng. Con ngươi vốn dĩ đóng lại trong nháy mắt mở ra, bên trong vô cùng u ám thâm thúy. Yến Dung trầm giọng nói, sư tôn, đồ nhi đáng giá người phí sức như thế sao? Trầm Mộc Bạch thản nhiên, có đáng giá hay không đến lúc đó liền sẽ biết được. Trên mặt vững như bàn thạch, kỳ thực sợ đến ép một cái, cô cũng không có nửa phần nắm chắc. Nếu là thất bại, cái kia mẹ nó Trầm Mộc Bạch đều có thể trực tiếp chết đi. Yến Dung chìm ở trong nước tay nắm thành quả đấm, huyệt thái dương gân xanh đập mạnh nhảy, cuối cùng hóa thành một phiến yên lặng, đôi mắt tối tăm càng ngày càng sâu không thể đo. Trầm Mộc Bạch lúc này nhưng không biết trong lòng đối phương trải qua một phen dãy giụa như thế nào. Thân thể cô rất xấu, vứt bỏ nửa cái kim đan cùng tu vi không nói. Mắt thấy tiểu bí cảnh mở ra sẽ phải đi vào, cô thật đúng là không dám có nửa phần thư giãn cùng nghỉ ngơi. Liền sợ bỏ qua cơ hội lần này, mặc dù cách mỗi 6 năm thì có một cơ hội, nhưng là hiện nay Trầm Mộc Bạch thật đúng là lãng phí không nổi thời gian. Tiểu bí cảnh nghe mặc dù tốt tựa như chỉ là một nơi rèn luyện tầm bào, nhưng trên thực tế bên trong cơ duyên ai cũng dự đoán không đến. Tất cả mọi người đều cho là cái tiểu bí cảnh này là lão tổ Thái Hằng lưu lại. Nhưng kỳ thật có phải thế không? Lúc trước Thái Hằng phi thăng, lưu lại một đầu cực phẩm linh mạch tầm bổ bảo hộ lấy Khải Dương Tông. Đồng thời còn để lại đại lượng vật liệu bảo pháp khí các loại. Trong đó còn bao gồm một tiểu bí cảnh này. Cái tiểu bí cảnh này trải qua thời gian trôi qua cùng luyện ngâm, đã sớm biến thành một cái bộ dáng khác. Bởi vì nhiều năm trước tu chân giới dung truyền, không biết có bao nhiêu không gian đồ vật trùng điệp chạy vào bên trong cái tiểu bí cảnh này. Còn để cho đông đảo các tu sĩ tu vi cao cường không có chút nào phát giác. Chỉ coi là mỗi 6 năm trôi qua, bên trong đều sẽ phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ. Không có khả năng mỗi lần cũng là đã hình thành thì không thay đổi. Cái tiểu bí cảnh này mỗi lần mở ra. Những tu sĩ kim đan còn có trưởng lão trong môn tự nhiên là sẽ không mất mặt đi cùng đệ tử tranh đoạt cơ duyên. Bọn họ thỉnh thoảng ra ngoài đại thiên thế giới lịch luyện. Tầm mắt tự nhiên cũng 10 điểm khoáng đạt, chắc là sẽ không câu nệ trên những vật nhỏ này. Thật tình không biết, cũng là bởi vì như vậy, mới bỏ lỡ một đám thiên địa tài bảo. Cách chương.